cô còn dám ăn cháo tổ yến? Hỏi thừa, sao không dám ăn? Cô có biết bà nội tôi chăm sóc cho cô vì sao hay không? Vì bà muốn có chát. Cô biết cô không có khả năng đó, tại sao lại ăn nó? Không phải tôi không có khả năng sinh con, mà anh là anh sinh lý có vấn đề. Trong bản hợp đồng đâu hề nói tới vụ sinh con, càng không nói cái vụ tôi không được ăn bà bồi dưỡng cho chát. Sinh lý có vấn đề. Được, cô dám thử không mà nói tôi. Ánh mắt anh đầy nham hiểm tới gần cô, làm cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tới gần cô, anh cười lớn, mặc dù cô có tí nhan sắc, nhưng cô không phải gu của tôi. Thôi cô cứ ăn đi mà bồi bổ cho con. Nói xong anh leo lên giường nằm. Này, vấn đề giường nằm chưa được giải quyết xong. Anh không được nằm, giường này của tôi. Tôi xuống nói bà anh dám để con dâu của bà nằm ra ghế sofa lạnh lẽo. Cô hất hàm kiêu ngạo. Được, giờ chiếc giường này chia đôi. Ok, anh bực dọc nhìn cô nói. Tôi phải lấy thước chia mới đúng. Sau một hồi cân đo đong đếm thì hai người đã chia lãnh thổ xong. Giao kèo rằng ai vi phạm sẽ bị đôi phương sai thực hiện công việc 3 lần. Cho nên, sống chết gì thì đừng nên qua bên kia. Thù giặc không cả đấy. Cuộc sống bi kịch thế này phải kéo dài suốt 2 năm sao? Cách chương.